Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, chương 30, tủ quần áo. Ta nghe Tần Nhất Hằng nói một nhóm, cũng không nghe được cái gì. Ngược lại là hắn nói câu kia, không khó làm, để cho ta yên tâm không ít. Vì vậy, hai người chúng ta trở về cái kia nhà, mở cửa, bày xong túi ngủ. Sau đó ngồi ở túi ngủ bên trên ăn đồ ăn. Ăn rồi đồ vật. Đã 8 giờ tối hơn nhiều. Tần Nhất Hằng nói tối nay sợ rằng được suốt đêm. Gọi ta nếu như vây khốn lời nói trước hết đi ngủ một chút. Khó chịu đựng là sau nửa đêm. Ta thấy chính mình không giúp được gì. Liền dứt khoát chui vào túi ngủ híp một cảm giác. Vốn là dưới tình huống này là rất khó khăn chìm vào giấc ngủ. Nhưng là nghĩ đến Tần Nhất Hằng ngay ở bên cạnh trông coi, ta cũng sẽ không sợ như vậy. Cuối cùng thật đúng là ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng như có như không nghe tựa hồ hai người đang nói chuyện trời đất. Nhưng là nghe không chân thiết. Chỉ có thể từ giọng và thanh âm bên trên phân biệt ra được là hai người đang đối thoại. Ta càng muốn nghe rõ bọn họ trò chuyện là cái gì lại càng không nghe rõ. Một cuống cuồng. Ta liền tỉnh, mở mắt ra, phát hiện Tần Nhất Hằng còn tựa vào trên tường hút thuốc. Trong lúc nhất thời ta cũng không biết mới vừa rồi đến tột cùng là nằm mơ hay lại là chân thực. Bất quá nhìn hắn biểu tình bình tĩnh như vậy, hơn phân nửa là đang nằm mơ. Ta nhìn một cái biểu, thì đã rạng sáng 4 điểm, một hồi sẽ qua nhi thiên đô sắp sáng. Ta hỏi Tần Nhất Hằng. Một đêm mắt nhìn thấy liền muốn quá hết. Có cái gì không phát hiện? Tần Nhất Hằng lắc đầu một cái nói. Còn như vậy lời nói, chúng ta chỉ có thể mở ra tủ quần áo mạo hiểm thử một lần rồi. Ta nghe sau suy nghĩ một chút. Trước người kia thần thần bí bí địa để cho chúng ta tới. Sợ rằng sự tình sẽ không cứ như vậy xong rồi chứ. Nhưng bây giờ cũng không có đại sự gì phát sinh. Chẳng lẽ nói người kia là chuẩn bị giúp chúng ta? Đang lúc ta suy nghĩ thời gian, Tần Nhất Hằng lại kín đáo đưa cho ta hai cái trứng gà. Gọi ta một tay một cái siết chặt, sau đó trên đất dùng thứ gì vãi một đường tia. Gọi ta đứng ở tuyến đầu kia, một hồi vô luận có chuyện gì, cũng không cần qua đến tuyến bên này. Nếu như cảm giác có đồ muốn lên chính mình thân, liền cắn chặt răng căn. Hai tay dùng sức nắm trứng gà, ngàn vạn lần chớ để cho trứng gà rơi xuống đất. Hắn chuẩn bị mở ra tủ quần áo rồi. Nói xong, Tần Nhất Hằng liền một bước bước đến tủ quần áo bên cạnh. Tay khấu ở cầm trên tay dùng sức. Hắn hành động được cũng quá đột nhiên. Ta tư tưởng bên trên hoàn toàn không có chuẩn bị. Chỉ có thể thầm mắng hắn một tiếng khốn khiếp. Thối lui đến tuyến sau khẩn trương nhìn hắn. Mới đầu, hắn mở rất cẩn thận. Cửa tủ quần áo chỉ là bị đuổi một cái khe nhỏ. Hắn hơi chút ngừng một chút. Hít sâu một hơi, chợt một chút trực tiếp kéo ra cửa tủ quần áo. Trong chớp nhoáng này, ta theo bản năng nhắm một con mắt của hạ. Rất sợ từ bên trong toát ra cái đã khô đét tử thi cái gì. Cửa mở ra sau. Hai chúng ta không hẹn mà cùng dừng một chút. Đảo cũng không có chuyện gì phát sinh. Tần Nhất Hằng đánh sáng đèn pin. Hướng trong tủ treo quần áo chiếu đi. Ta mượn quang. Quả nhiên nhìn thấy có một cái da thảo áo khoác ngoài treo ở bên trong. Cũng không biết có phải hay không là trong truyền thuyết món đó hồ ly áo khoác bằng da. Tình hình như thế để cho người ta không khỏi khẩn trương. Tần Nhất Hằng một thời điểm không dám đưa tay đi sờ, mà là dùng chiếc đèn pin quang tỉ mỉ quét một lần trong tủ treo quần áo bộ. Thấy trừ cái này cái áo choàng dài ngoại, không có vật gì, hắn liền lớn mật đưa tay ra, muốn đem món đó ra thảo áo khoác ngoài hái đi ra. Đang lúc cái này thời gian, bỗng nhiên từ tủ quần áo bên trong truyền ra một cái động tĩnh. Giống như là một người đang nói chuyện, thanh âm rất nhẹ, bất quá, ở nơi này trống trải trong nhà hay lại là lộ ra đặc chói tai. Ta nghe một cái hả, nhất thời liền hoảng hồn, cái thanh âm này chính là ta trong mộng cái kia. Chẳng lẽ ta không phải là đang nằm mơ? Trong truyền thuyết cái này áo khoác bằng da biết nói chuyện là thực sự. Tần Nhất Hằng hiển nhiên cũng nghe thấy cái này động tĩnh. Liền vội vàng lui về sau hai bước. Nghẹo đầu, tựa hồ đang chờ nó đích truyền đi ra. Nhưng là thanh âm lại không chịu lại xuất hiện rồi. Ta vội vàng nói cho Tần Nhất Hằng. Cái thanh âm này ta mới vừa rồi lúc ngủ sau khi ở trong mơ nằm mơ thấy. Lúc ấy là hai thanh âm đang nói chuyện trời đất. Nhưng là nội dung là cái gì ta lại không nghe rõ. Ta rất khẩn trương, cũng không biết biểu đạt đến mức có hay không rõ ràng. Tần Nhất Hằng nghe ta lời nói liền quay đầu hướng ta kêu. Mụ, hai thanh âm nói chuyện phiếm. Cái này trong ngăn kéo khóa lại không chỉ một. Nghe hắn như vậy một kêu, ta là hoàn toàn hoảng hồn. Tại chỗ chạy cũng không phải, lập cũng không phải, nhờ có ta lá gan luyện lớn thêm không ít. Trong lòng còn ghi nhớ đến trứng gà ngàn vạn lần chớ giết. Thật cũng không như xe bị tuột xích. Ta đang do dự thời gian. Tần Nhất Hằng đã thối lui đến rồi bên cạnh ta. Nói cho ta biết, này địa phương bây giờ ta không thể đợi. Được lập tức đi ra ngoài. Nói xong, hai chúng ta cũng không thời gian thu dọn đồ đạc. Liền lảo đảo hướng cửa chạy. Nhà hẳn rất trước sớm liền đóng chung quy áp. Cho nên cũng không có điện, mà lúc này bởi vì vội vàng, đèn pin quang cũng chiếu rất không ổn. Chúng ta từ phòng ngủ này ra đi tới cửa, đơn giản cũng liền mấy bước khoảng cách, lại đi cũng không chót lọt. Ta mới vừa chạy ra cửa, Tần Nhất Hằng nhưng không biết nguyên nhân gì không đi theo tới đây. Chờ ta chạy đến cửa, quay đầu lại, lại phát hiện hắn còn không có ra phòng ngủ của cái kia môn. Ta liền vội vàng hướng bên trong hô to hai tiếng. Hắn cũng không đáp ứng. Lòng ta nói, lần này chết chắc. Tần Nhất Hằng lại bị quật ngã ở bên trong. Lần này ta hoàn toàn tiến thối lưỡng nan rồi. Bây giờ cái này trong nhà không biết đấy có vật gì. Mà ta là không thể bỏ lại Tần Nhất Hằng chính mình chạy thoát thân. Ta lại nhìn bên trong phòng ngủ liếc mắt. Tần Nhất Hằng trước nắm đèn pin vẫn sáng, bất quá từ ánh sáng nhìn lên, nguồn sáng là ngừng, giống như là đã rơi xuống đất. Điều này hiển nhiên không phải là một triệu chứng thật là tốt, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà đem đèn pin ném lên mặt đất. Huống chi phòng ngủ của cái kia cũng không lớn, là hắn đó trèo, thế nào cũng bò ra ngoài, nghĩ như vậy. Ta liền càng sợ hơn, chân bắt đầu có chút như nhũn ra, nhưng ta vô luận như thế nào cũng phải trở về. Ta suy nghĩ, lại đi trở về, đơn giản cũng liền xa mấy bước, dứt khoát liền chắp ghép như vậy một lần đi. Bình thường Tần Nhất Hằng luôn nói ta ra lệnh cứng rắn. Lúc này thật đúng là có thể kiểm nghiệm một chút, làm quyết định ngược lại là thật dễ dàng. Nhưng là thật muốn bước ra bước đi vào trong. Tâm lý thật đúng là không có chắc. Ta đi một bước liền dừng lại. Làm một hít thở sâu. Lại chạy hết tốc lực mấy bước. Liền xông về rồi phòng ngủ của cái kia. Mới vừa vào cửa. Ta liếc mắt một liền thấy Tần Nhất Hằng nằm trên đất. Giống như là đã không có chi giác. Ta đem trứng gà thả vào trong túi. Lấy tay chụp hắn một chút. Hắn vẫn là không có phản ứng, ta cũng không dám nhiều trì hoãn, hoảng hoảng trương trương nhặt lên đèn pin, đỡ hắn dậy liền hướng ngoài cửa đi. Tần Nhất Hằng nhìn cũng không cường tráng, không nghĩ tới đỡ dậy thật đúng là mẹ hắn trầm, mấy bước đường đi cho ta thiếu chút nữa không tắt hơi. Ta mở cửa ra, đem Tần Nhất Hằng lôi ra rồi nhà. Lại mão chân tinh thần sức lực kéo tới lầu bên ngoài. Mới dám co quắp trên mặt đất thở mạnh. Lúc này, ta mới rảnh tay dùng đèn pin chiếu hắn. Vội vàng lấy tay thử một chút hắn hơi thở. Thấy hắn còn có hô hấp. Lòng ta buông xuống một nửa. Đèn pin dưới ánh sáng. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy hắn trên trán sưng rất lớn một cái túi. Đều đã tử rồi. Ta cũng rất buồn bực, Rõ ràng như vậy ngoại thương là thế nào làm? Chẳng lẽ ở ta mới vừa rồi đi ra thời điểm, bên trong vào người nào đem hắn đánh bất tỉnh? Nghĩ như vậy, chúng ta ra bên ngoài chạy thời điểm động tĩnh thực ra vẫn còn lớn. Nếu như có cá nhân ở phía sau đánh lén hắn, chỉ cần là hạ thủ ổn chuẩn ác, chỉ sợ ta còn thật không dễ dàng nghe được. Nhưng này sao vừa phân tích lại không đúng? Ta sau khi chạy ra ngoài một mực canh giữ ở cửa, cũng không có người từ giữa phòng đi ra, mà cái nhà mỗi một cửa sổ cũng giả bộ phòng trộm cửa sổ. Tuy nói là lầu một, nhưng là cũng không có nhảy ra ngoài khả năng a. Bất quá, bây giờ cũng không phải muốn lúc này. Ta rút Tần Nhất Hằng mấy cái miệng, muốn nhìn xem có thể hay không để cho hắn tỉnh lại. Này nói đến thật giống như có chút dùng việc công để báo thù riêng ý tứ. Bất quá, ta cũng xác thực không có những biện pháp khác. Tần Nhất Hằng bị quất rồi mấy cái, lại thanh tỉnh một chút. Con mắt có thể mở ra một kẽ hở nhìn ta. Bất quá lại không nói ra lời. Ta phỏng chừng hắn hơn phân nửa là có chút não chấn động. Loại bệnh trạng này nói không nguy hiểm chậm hai ngày là tốt. Nhưng nói nguy hiểm, một khi trong đầu có chút cứng nhắc tổn thương, vẫn là rất dễ dàng nguy hiểm sinh mệnh. Ta gọi hắn không cần nói, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị kêu xe cứu thương. Ai ngờ Tần Nhất Hằng thấy ta lấy điện thoại di động ra, bỗng nhiên thì có tinh thần, lại hơi đưa tay ra, chỉ điện thoại di động một chút, chỉ là không đợi nói ra lời, liền lại ngất đi. Bây giờ tình huống rất buồn cười. Thẳng thắn nói, ta căn bản không nghĩ tới xảy ra chuyện không phải là ta mà là hắn. Thật may cái tiểu khu này cũng không xa xôi. Ta đánh 120, trong chốc lát đã tới rồi chiếc xe cứu thương. Ta đem Tần Nhất Hằng đưa đến bệnh viện. Có thể cuối cùng tra xét nửa ngày, đại phu lại nắm X quang phiến nói cho ta biết Tần Nhất Hằng chỉ là bị thương ngoài da, phải nói đầu có vấn đề, chết no cũng chính là nhỏ nhẹ não chấn động, nói có nôn mửa bệnh triệu ngược lại là có thể, hôn mê bất tỉnh lời nói nhưng có chút không nói được. Lần này ta hoàn toàn mắt choáng váng, cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như bình thường y tế không tra được, chẳng lẽ hắn là gặp đạo, đồng thời trải qua nhiều như vậy. Ta ngược lại thật ra đã có thể sử dụng một ít hắn suy nghĩ để suy nghĩ rồi. Nhưng là, trước hắn tại sao xem ta gọi điện thoại sẽ có lớn như vậy phản ứng? Ta lại không đoán ra một. Hai, ta ở cửa bệnh viện rút tận mấy cái yên. Cuối cùng mới tựa hồ biết chút gì. Gần đây ta theo Tần Nhất Hằng cùng điện thoại di động có liên quan sự tình chính là cái kia thần bí. Tin ngắn. Chẳng lẽ hắn chỉ chính là cái này tin nhắn ngắn? Hắn muốn nhắc nhở ta đi tìm Viên Trận, còn là muốn nhắc nhở ta cẩn thận Viên Trận. Ta đối Viên Trận ấn tượng thực ra cũng không xấu. Người này mặc dù coi như là có như vậy điểm gian thương dáng vẻ, nhưng là mấy lần hợp tác đi xuống, tất cả đều là tận tâm tận lực, cũng không có đùa bỡn cái gì tâm nhãn. Thẳng thắn nói, đối với trong tin nhắn ngắn lời muốn nói đồ vật, ta cũng không quá tin. Ngược lại là Tần Nhất Hằng hôn mê trước chỉ như vậy một chút, để cho ta bắt đầu có một ít nghi ngờ. Có thể hiện nay ta một người thân ở xứ lạ, cũng không nhận biết bằng hữu gì. Biện pháp tốt nhất hay lại là nhờ giúp đỡ Viên Trận. Dù sao hắn ở cả nước các nơi cũng có chút nhân mạch, nhất định có thể giúp ta. Ta cân nhắc nhiều lần, cảm thấy không thể để cho Tần Nhất Hằng cứ như vậy một mực hôn mê nữa. Ta cuối cùng phải làm những gì? Cuối cùng, ta dứt khoát cắn răng một cái dậm chân một cái, liền cho Viên Trận gọi một cú điện thoại. Cú điện thoại này rất giống đánh bạc, nhưng là ta cũng quả thực chớ không có cách nào khác. Viên Trận nghe điện thoại, ta đem sự tình đơn giản nói với hắn xuống. Dĩ nhiên, ta cũng không có nói rất mảnh nhỏ, chỉ là nói cho hắn biết Tần Nhất Hằng đang nhìn trạch thời điểm xảy ra biến cố. Bây giờ hôn mê bất tỉnh, muốn hỏi hắn có thể hay không nghĩ ra biện pháp giải quyết hoặc là giới thiệu cái có thể giúp ta. Nhân, Viên Trận nghe xong nói cho ta biết, hắn đang ở phụ cận trong thành phố, để cho ta an tâm chờ hắn một ngày. Hắn mau sớm chạy tới, hắn giọng như cũ nhiệt lạc, chút nào nghe không ra cái gì khác thường. Ta cũng hơi an tâm một chút, bởi vì cho dù hắn không giải quyết được cái gì, bây giờ có người có thể qua đến giúp đến nghĩ một chút biện pháp cũng là tốt. Sáng sớm ngày thứ hai, Viên Trận đã đến nhà khách tới tìm ta. Ta không nghĩ tới hắn hành động được nhanh như vậy. Hỏi hắn mới biết, hắn vốn là đi cách vách một cái thành phố nhìn nhà. Bên kia có một cái nhà trước một trận mới ra xong việc. Vừa vặn phải ra tay, hắn nhận được tin tức liền sớm đi khảo sát một chút. Khảo sát hoàn đang muốn đường về, nhận được điện thoại ta, liền quay đầu trực tiếp tới. Ta mang Viên Trận đi bệnh viện, nhìn Tần Nhất Hằng, Viên Trận vây quanh giường bệnh nhìn một vòng, cũng là mặt đầy nghi vấn. Cuối cùng nói cho ta biết, bây giờ ai cũng náo không cho phép Tần Nhất Hằng là thế nào. Bất quá, bây giờ đem hắn tiếp ra bệnh viện mới là chúng ta phải nhất định làm việc. Dù sao bệnh viện âm khí rất nặng, vạn nhất ở chỗ này bị tiểu quỷ vọt dương khí, vậy thì không dễ làm. Ta suy nghĩ một chút cũng vậy, hai người liền là Tần Nhất Hằng làm thủ tục xuất viện, đem hắn chuyển tới trong tân quán. Ta theo Viên Trận lại đang trong tân quán thảo luận một chút. Lúc này ta mới lần đầu tiên nói cho hắn biết chúng ta đi cái này nhà chi tiết. Viên Trận sau khi nghe thì càng nghi ngờ, nói cái này nhà tin tức hắn cho tới bây giờ chưa lấy được quá. Bất quá bằng vào ta hai bản lĩnh, cũng không cần trở về nữa cho thỏa đáng, trước xem một chút lập tức có hay không còn lại biện pháp giải quyết. Cái kia chỉ có thể coi như xấu nhất dự định, như vậy vừa qua liền lại vừa là ba ngày, hai chúng ta như cũ bó tay toàn tập. Cuối cùng Viên Trận nhắc nhở ta, nói hắn ngược lại là nghe nói qua một cái biện pháp. Tần Nhất Hằng cái này rất giống như là bị âm khí vọt thân thể, đè lại mạch lạc, nghe nói chỉ cần tìm hai cây nhà ai kết hôn điểm quá lớn nến đỏ, trở lại ở trong phòng điểm rồi, sau đó đốt nhiều chút hoa hướng dương lá cây, nói không chừng là có thể đem âm khí cho giải khai. Biện pháp này cũng chỉ là tin vỉa hè, cũng không bảo đảm, bất quá, ít nhất nghe còn đáng giá thử một lần. Vì vậy, ta liền đặc biệt khắp nơi hỏi dò nhà ai kết hôn. Bây giờ hôn lễ đa số đều là kiểu Tây Phương, cho nên hồng như vậy chúc cũng không dễ tìm. Cuối cùng, rốt cuộc để cho ta tìm tới một nhà, làm cho người ta bọc một cái 500 nguyên tiền bao tiền lì xì mới đem cây nến cầm về. Về phần hoa hướng dương lá cây ngược lại không khó làm, nhưng là trì hoãn chút thời gian, chờ đến khác biệt đầy đủ hết, liền lại qua hai ngày, việc này không nên chậm trễ. Đêm đó ta liền đốt nến đỏ, sau đó từng mảnh địa dùng lửa đốt hoa hướng dương lá cây. Loại này lá cây vốn là lượng nước rất đủ, cho nên thiêu cháy rất không dễ dàng. Chờ đến một mảnh nướng xong, cây nến đã thiêu hủy không ít, nhưng mà trong phòng nhưng cũng ngửi không thấy mùi vị gì. Ta có chút thất vọng, còn không cam lòng buông tha, dứt khoát đem toàn bộ lá cây nướng xong. Bất đắc dĩ Tần Nhất Hằng như cũ không có động tĩnh gì. Ta theo Viên Trận lần này đều có chút ủ rũ cúi đầu. Cứ như vậy, chúng ta chỉ có thể mang theo Tần Nhất Hằng đi tìm một ít hiểu công việc người đi nhìn. Nhưng là ta ở phương diện này cũng không mạng giao thiệp. Viên Trận cũng là hai mắt tối thui, lần này hoàn toàn không còn biện pháp nào. Thấy Tần Nhất Hằng cũng không có muốn tỉnh ý tứ, Viên Trận lắc đầu một cái trước hết trở về phòng ngủ, nói hết thảy các loại ban ngày lại thảo luận kỹ hơn. Để cho tiện, ta đặt là một cái ba người phòng trong, bên ngoài có hai cái giường, bên trong có một giường lớn. Viên Trận đi nằm ngủ ở bên trong, chờ đến Viên Trận mới vừa vào trong phòng, ta suy nghĩ lại đi kiểm tra một chút Tần Nhất Hằng. Mình cũng đi ngủ, không nghĩ tới mới vừa đi tới hắn mép giường. Hắn bỗng nhiên đưa tay ra nắm ta cánh tay, đối với ta điệu bộ một cái hư thủ thế. Sau đó chỉ trong phòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.